Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thông u thạch, nên tỉnh, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Triệu Phất Y chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy Thu Tố Bạch giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Nếm đến chỗ tốt a. Thu Tố Bạch mặt lộ vẻ đắc ý, quả nhiên không sai. Triệu Phất Y câu nói này nói thành tâm thực lòng, cũng không một chút hư giả. Từ khi bước vào thành Trường An đến nay, hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được tu hành mỹ diệu. Lúc trước, hắn còn chưa tấn thăng ngoại gia cấp độ thời điểm, ban ngày ấy muốn đau khổ đập nện mộc nhân cọc, đụng 10 ngón tay lại xanh vừa sưng, liền đũa đều không cầm lên được, cơ hồ đau đến không muốn sống. Ban đêm thì phải tu luyện dưỡng huyết bồi nguyên thuật, một tòa chính là mấy canh giờ, có khi còn muốn ngâm mình ở dưỡng huyết trong canh, thẳng luyện một thân nóng hổi cuống họng bốc khói. Chờ hắn may mắn bước vào ngoại gia cấp độ, tu luyện, thân thể không có trước đó thống khổ, tâm lý thống khổ lại gia tăng gấp mấy lần, tu vi tiến triển chậm chạp, mỗi tăng lên một bước đều trở nên muôn vàn khó khăn, cả ngày ngồi bất động, gần như không tiến thêm, đủ loại thống khổ, không đồng nhất mà nói, nếu không phải hắn bản tính bên trong có một luồng bướng bỉnh, chỉ sợ sớm đã từ bỏ khổ tu. Trên thực tế, trên đời này người luyện võ, 10 cái có 9 cái đều là không thể chịu đựng được tu luyện thống khổ, lúc này mới từ bỏ tu hành, cho đến hôm nay. Hắn mới lần thứ nhất phát hiện tu hành lại có thể tuyệt vời như vậy. Theo một tia khí lạnh lẽo hơi thở rót vào, toàn thân trên dưới một mảnh sảng khoái, càng có thể cảm thấy cùng với khí huyết vận chuyển, cơ bắp run nhẹ nhẹ, làn da hơi búng ra, từng chút phát sinh thuế biến, tu vi cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Thời điểm không còn sớm, người nhanh đứng lên đi, chúng ta nên rời đi nơi này. Thu Tố Bạch thúc giục nói. A, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, cảm giác mới tu luyện không đến một khắc đồng hồ. A cái gì a, đã tu luyện 3-4 canh giờ, còn không có luyện đủ sao? Thu Tố Bạch nói, có lâu như vậy sao? Triệu Phất Y ngẩng đầu nhìn một chút trời, sắc trời không có biến hóa chút nào. Vẫn là mây đen che khuất mặt trăng, cùng lúc đến giống nhau như đúc. Đừng nhìn, trong u minh làm sao có thể ra mặt trời? Thu Tố Bạch khinh thường nói. Được, Triệu Phất Y gật gật đầu, đứng lên, mới đến, tự nhiên không có Thu Tố Bạch đối với nơi này quen thuộc. Huống chi Thu Tố Bạch cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lừa hắn. Lúc này mới ngoan a. Đi thôi, Thu Tố Bạch mỉm cười, một phát bắt được cổ tay của hắn, một cái tay khác không có căn cứ vung lên, liền có một trận sương mù nhàn nhạt thổi qua. Triệu Phất Y chỉ cảm thấy hoa mắt, xung quanh cảnh sắc bỗng nhiên đại biến, chờ hắn lần nữa có thể thấy rõ đồ vật thời điểm. Mới phát hiện trời sáng choang, mặt trời sớm đã dâng lên. Sán lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất, nhìn xem mặt trời, tối thiểu là 9 giờ sáng sau đó, ghi nhớ đây là nơi nào sao? Thu Tố Bạch thanh âm bên tai bờ vang lên, Triệu Phất Y trải qua nàng nhắc nhở, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện bọn hắn đứng tại một cái lạ lẫm viện lạc nơi hẻo lánh bên trong. Ngẩng đầu trông về phía xa, phát hiện cách đó không xa có một tửu lâu hết sức quen thuộc. Trần trừ chốc lát, kinh ngạc nói ra, đây là Tùng Hạc Lâu phụ cận. Tùng Hạc Lâu ở vào Trường An chợ Tây, cách hắn nơi ở không xa. Trước đây không lâu, Hứa Bạch Lộ còn từng ở đây mời hắn ăn cơm. Vì vậy, hắn còn nhớ rõ nơi này, ghi nhớ vị trí này. Lần sau chính ngươi tiến U Minh bí cảnh, trực tiếp từ nơi này tiến liền tốt, bớt trên đường thời gian, cũng ít một điểm nguy hiểm. Thu Tố Bạch nói, a, Triệu Phất Y lại là sững sờ. cười khổ nói ra, Thu cô nương nói đùa, bằng bản lãnh của ta, làm sao có thể đi U Minh bí cảnh? A, kém chút quên, cái này cho ngươi. Thu Tố Bạch chợt nhớ tới cái gì, vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu, từ trong tay áo móc ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Tiện tay vứt cho Triệu Phất Y, đây là cái gì? Triệu Phất Y thuận tay tiếp nhận tảng đá, cẩn thận nhìn, tảng đá kia một nửa đen nhánh một nửa thuần trắng, đen trắng giao hòa cùng một chỗ, nhìn tựa như trời sinh thái cực đồ, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tròn vo, mặt ngoài hơi có chút gập ghềnh, thể tích mặc dù không lớn, phân lượng lại không nhẹ, chĩu nặng có chút ép tay. Kỳ quái nhất chính là, gần nhất thời tiết đã trở nên ấm áp, tảng đá kia lại lạnh như băng, không ngừng bốc lên khí lạnh, giống như mới từ trong tủ lạnh lấy ra đồng dạng. Cái đồ chơi này gọi thông u thạch, là dùng đến xuyên qua U Minh thế giới cùng hiện thế. Lần sau ngươi lại muốn đi U Minh bí cảnh, chỉ cần nắm chặt nó, dùng lửa đốt một cái, liền có thể dẫn ngươi đi U Minh bí cảnh. Chờ ngươi nghĩ ra được thời điểm, dùng nhẹ tay gõ nhẹ 3 lần là được. Còn có một chuyện, ngươi ngàn vạn chú ý, thông u thạch tiến vào U Minh bí cảnh về sau, là sẽ dần dần tiêu tán. Tại nó hoàn toàn tiêu tán trước đó, ngươi nhất định phải trở lại hiện thế, nếu không, cũng chỉ có thể chờ ta đến liền ngươi. Bất quá, U Minh thế giới không phải cái gì Thái Bình thế giới. Ngươi chưa hẳn có thể sống đến ta đi cứu ngươi thời điểm. Thu Tố Bạch cẩn thận dặn dò. Ta minh bạch, Triệu Phất Y gật gật đầu, đem thông u thạch đặt ở trong tay áo. Minh bạch liền tốt, ngươi nhất định muốn nghiêm túc tu luyện a. Không cần cô phụ ta tấm lòng thành. Thu Tố Bạch nhìn hắn ánh mắt tràn đầy ước mơ, tựa như hồi hương lão nông nhìn thấy nhà mình ruộng đồng bên trên hoa màu. Chỉ là như vậy sao? Thu cô nương liền không có yêu cầu khác. Triệu Phất Y không khỏi một trận ác hàn, hỏi tiếp, từ khi Thu Tố Bạch hiện ra chân diện mục đến nay, muốn hắn làm tất cả mọi chuyện đều đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nhưng hắn cũng không cho rằng sẽ một mực tiếp tục như vậy. Hắn cùng Thu Tố Bạch không thân chẳng quen, sao lại vô duyên vô cớ trên trời sẽ rớt đĩa bánh? Huống chi, Thu Tố Bạch là sẽ ăn người yêu quái, như thế nào lại làm loại này lợi người không lợi kỷ sự tình? Người trước không cần nghĩ cái khác, nghiêm túc tu luyện liền tốt, cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta. Thu Tố Bạch nghiêm túc nói, tốt a. Triệu Phất Y khẽ gật đầu, tiếp lấy nói ra, tất nhiên dạng này, vậy ta liền đi trước. Chờ một chút, Thu Tố Bạch vững nhiên hô, Thu cô nương còn có chuyện gì sao? Triệu Phất Y trong lòng hơi động, quả nhiên không có đơn giản như vậy, sẽ như vậy tùy tiện thả hắn rời đi, cùng ngươi tu luyện một đêm, mời ta ăn sớm một chút không quá phận a. Thu Tố Bạch chỉ vào Tùng Hạc Lâu chiêu bài nói, nha, tốt a. Triệu Phất Y không nghĩ tới là chuyện này, không khỏi ngạc nhiên, có lẽ là bởi vì tại Triệu Phất Y trước mặt đã hiện ra diện mục chân thật. Thu Tố Bạch tính cách so mấy lần trước gặp mặt hoạt bát rất nhiều, ăn lên đồ vật ăn như hổ đói, nhìn tốt không thoải mái. Triệu Phất Y ăn lên đồ vật thong thả cỡ nào, từng ngụm nhai kỹ nuốt chậm, ta ăn no, a, ngươi làm sao ăn chậm như vậy? Thời điểm không lớn, Thu Tố Bạch đẩy bát đũa, chùi chùi miệng, ngẩng đầu nhìn Triệu Phất Y, đã thấy trước mặt hắn còn có bao nhiêu nửa bát cơm. Ta luôn luôn ăn tương đối chậm. Triệu Phất Y kẹp miệng đồ ăn, chậm rãi ăn, nói ra, Thu cô nương, ngươi muốn ăn trước xong cũng không cần chờ ta. Tốt a, ta đi trước, 2 ngày này còn có khác sự tình phải bận rộn, liền không đến đốc thúc ngươi. Ngươi nhất định muốn siêng năng tu hành a. Thu Tố Bạch căn dặn nói. Thu cô nương yên tâm. Triệu Phất Y gật đầu đáp ứng. Thu Tố Bạch vừa lòng thỏa ý, quay người rời đi Tùng Hạc Lâu. Triệu Phất Y cũng chưa đi, quay đầu lại muốn một bầu rượu, thêm hai cái rau trộn, chậm rãi suy tư. Vừa rồi lúc ăn cơm, hắn chỉ có 3 phần tâm tư ở trước mắt Thu Tố Bạch trên thân, 7 phần tâm tư đều đang nhớ lại đêm qua sự tình. Đêm qua, Thu Tố Bạch lời nói mặc dù không nhiều, lại để lộ ra rất nhiều chưa từng nghe qua tin tức. Cái gì động thiên phúc địa, cái gì thiên địa nguyên khí, những vật này cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Lấy hắn cùng Vương Chiêu Nghĩa quan hệ, Vương Chiêu Nghĩa nếu là biết rõ những này, hẳn là sẽ nói cho hắn biết. Vương Chiêu Nghĩa chưa từng đề cập qua, có phải là mang ý nghĩa tại võ giả cấp độ, căn bản tiếp xúc không đến những vật này. Nói một cách khác, Thu Tố Bạch chỗ cấp độ muốn xa xa cao hơn Vương Chiêu Nghĩa có khả năng tiếp xúc đến cấp độ. Như vậy vấn đề đến, Thu Tố Bạch ngày đó đã từng nói với hắn, muốn để hắn tăng cao tu vi, sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận Hứa Sơn, thậm chí tiếp nhận Hứa Sơn y bát. Thế nhưng là lấy Thu Tố Bạch bản sự, làm sao đến mức như thế? Nàng muốn làm như thế, tất nhiên mưu đồ quá lớn, chỉ là không biết nàng tại mưu đồ thứ gì. Triệu Phất Y lắc đầu, hắn biết rõ phía trước là cái kinh khủng vòng xoáy, lại còn không phải không đi đi xuống. Vừa đến, Thu Tố Bạch thực lực quá mạnh, hắn căn bản bất lực phản kháng. Thứ hai, U Minh bí cảnh đối tu luyện xác thực có chỗ tốt rất lớn, hắn cũng không nỡ từ bỏ, vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên a. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cũng không biết Thu Tố Bạch cùng Triệu Khách ai mạnh ai yếu, càng không biết giết chết Triệu Khách thế lực, nếu là gặp được Thu Tố Bạch, là ai thắng ai thua. Nếu có thể đem chuyện này biết rõ ràng, nói không chừng ngày sau liền có cơ hội chơi xua hổ nuốt sói trò chơi, có thể một lần giải quyết 2 cọc hậu hoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.